quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới, bạn Ngọc Phạm. Bạn gửi cho quý bà con của kênh Đất Đồng một tập truyện có tựa đề Oán Nghiệp Bà Ba Phương. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Dòng sông Cửu Long lặng lẽ trôi trong ánh hoàng hôn đỏ rực, như một dải lụa trải dài qua ngôi làng nhỏ của Vũ. Những cơn gió chiều mang theo hơi nước mát lạnh làm rung rinh mấy hàng dừa nước ven sông. Ngôi nhà gỗ của ông bà nội Vũ nằm ở cuối con đường đất, nép mình dưới bóng cây bần già, nơi tiếng chim cuốc kêu văng vẳng mỗi đêm. Căn nhà dưới mái ngói rêu phong và những tấm dáng kẽo kẹt đã đứng đó từ trước khi Vũ ra đời rất lâu. Nhưng kể từ khi ông nội mất cách đây một tháng, nó trở nên im lìm, như đang giữ một bí mật chẳng ai hay. Vũ, một thanh niên 25 tuổi, với nước da rám nắng và đôi mắt sáng, không phải là người mê tín. Anh lớn lên giữa những câu chuyện ma quái của xóm làng, về những bóng người lướt trên sông, về tiếng trẻ con khóc vẳng lên từ lòng nước. Nhưng anh luôn nghĩ đó chỉ là lời để đe dọa trẻ con. Dẫu vậy, kể từ ngày ông nội qua đời, Vũ có một sự bất an. Vũ cảm thấy có một sự bất an khó tả mỗi khi bước vào ngôi nhà cũ này. Hôm nay anh quyết định lên trên gác lửng, nơi ông nội từng cấm anh bén mảng khi còn nhỏ, để mà dọn dẹp, và hy vọng sẽ bán được căn nhà cho một người bà con ở chợ huyện. Cầu thang gỗ dẫn lên gác kêu có két dưới bước chân của Vũ. Không khí trên này đặc quánh mùi ẩm mốc, pha lẫn chút hương trầm thoang thoảng, như thể ai đó từng thắp nhang cách đây rất lâu. Ánh sáng từ khung cửa sổ nhỏ chiếu vào, hắt lên những vệt bụi lơ lửng trong không khí. Ở góc gác, giữa đống đồ cũ kỹ, Vũ nhìn thấy một vật lạ. Đó là một chiếc rương gỗ kích thước bằng cái bàn nhỏ, bề mặt cắt đầy hoa văn kỳ dị. Những đường nét uốn lượn như sóng nước, xen kẽ với hình thù giống như những khuôn mặt người méo mó, khiến cho Vũ khựng lại. Anh chưa từng thấy chiếc rương này bao giờ, dù đã lục lọi căn nhà không biết bao nhiêu lần. Vũ quỳ xuống, sờ lên bề mặt rương. Gỗ lạnh buốt, như thể nó được vớt lên từ đáy sông. Cái khóa sắt đã rỉ sét, khi anh chạm vào nó liền kêu cạch lên một tiếng và bật mở ra, như thể đang chờ đợi. Bên trong rương là một đống vải lụa cũ, vài lá bùa vàng viết chữ đỏ đã phai đi, và một cuốn sổ bìa da dày sờn rách ở mép. Vũ nhặt cuốn sổ lên, tò mò lật trang đầu. Chữ viết tay bên trong run rẩy nhưng rõ ràng, với nét mực đen đậm: Nhật ký của Ba Phương, năm 1975. Bà Ba Phương, cái tên đó không xa lạ với Vũ. Dân làng vẫn nhắc về bà như một huyền thoại, một người phụ nữ vừa đáng kính vừa đáng sợ. Người thì bảo bà là thầy bùa cao tay, có thể sai khiến linh hồn, chữa bệnh nan y. Kẻ khác thì thầm rằng bà từng làm điều gì đó kinh khủng, khiến cả gia đình bà biến mất không dấu vết. Ông nội Vũ, người ít khi kể chuyện xưa, chỉ một lần duy nhất nói về bà: Đừng nhắc cái tên Ba Phương, không tốt đâu. Lời nói cùng ánh mắt lo âu của ông bây giờ lại hiện lên trong đầu Vũ, khiến cho anh chần chừ. Nhưng sự tò mò đã thắng. Anh ngồi xuống sàn gỗ, dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn treo lủng lẳng, và bắt đầu đọc. Trang đầu của nhật ký kể về những ngày bà Ba Phương còn trẻ, khi bà học bùa chú từ một thầy cúng ở miệt Cà Mau. Bà viết về những nghi lễ kỳ lạ, về cách gọi hồn người chết, về những lời thì thầm từ dòng sông. Nhưng càng lật sang các trang sau, giọng văn của bà trở nên rối loạn, như thể bà đang sợ hãi một điều gì. Một đoạn khiến cho Vũ lạnh gáy. Ta đã tìm cách trói linh hồn để nó ở lại mãi. Hồn xong hứa với ta, nhưng nó đòi máu của người thân. Ta không muốn, nhưng ta không còn lựa chọn. Nếu ai đọc được những dòng này, hãy dừng lại. Đừng tìm ta. Hồn xong sẽ thấy ngươi. Vũ ngừng đọc. Cảm giác như có một luồng gió lạnh lùa qua gáy. Hồn xong là cái gì? Một vị thần sông nước sao? Hay chỉ là mê tín của bà ta? Anh nhớ lại những lần hiếm hoi ông nội nhắc đến bà Ba Phương, giọng đầy cảnh báo. Đừng nhắc tên bà Phương, và đừng bao giờ lục lội đồ trên gác. Có những thứ không nên đụng vô. Mỗi mùa nước nổi, ông nội thường đem nhang ra bờ sông, cúng một ít muối gạo, thì thầm gì đó mà Vũ không nghe rõ. Lúc đó anh chỉ nghĩ ông là người mê tín. Nhưng giờ đây anh tự hỏi, liệu ông nội có đang cố giữ một thứ gì đó không thoát ra hay không? Vũ lật tiếp trang nhật ký, dù lòng bất an ngày càng lớn. Những trang sau kể về một nghi lễ bí mật dưới lòng sông Cửu Long, nơi bà Ba Phương cầu xin sự bất tử cho một linh hồn. Nhưng nghi lễ đã thất bại. Bà viết rằng, ta đã phạm sai lầm. Nó không tha thứ. Nó sẽ không bao giờ tha thứ. Dòng cuối cùng viết bằng mực đỏ, nguệch ngoạc như thể bà ta đang hoảng loạn. Đừng tìm ta nếu không muốn chết. Vũ đóng cuốn sổ lại, tim đập lên thình thịch. Căn gác lửng bỗng trở nên ngột ngạt, như thể không khí bị rút cạn đi. Anh nhìn ra cửa sổ, thấy mặt sông ngoài kia lấp loáng ánh trăng non, nhưng có thứ gì đó sai sai. Một bóng đen nhỏ như hình người đứng yên trên mặt nước, rồi tan biến ngay khi anh chớp mắt. Vũ tự nhủ đó chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng tay anh run run khi cất cuốn sổ vào trong túi áo. Anh quyết định mang chiếc rương xuống nhà, định ngày mai sẽ hỏi cô Lan ở chợ, người từng kể vài chuyện về bà Ba Phương, để xem có manh mối gì hay không. Đêm đó, Vũ nằm trên chiếc võng trước hiên nhà, cố ngủ nhưng không tài nào chợp mắt. Tiếng nước chảy róc rách từ sông như hòa lẫn với tiếng thì thầm lúc gần lúc xa. Anh bật dậy kiểm tra cửa nẻo, nhưng mọi thứ vẫn yên ắng. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên, chậm rãi, đều đặn, như thể ai đó đang đứng ngay trước bậc thềm. Vũ nắm chặt con dao gọt trái cây trên bàn, tim đập thình thịch. Ai đó? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa tiếp tục, mỗi lúc một gấp gáp hơn. Vũ hít một hơi sâu, mở tung cánh cửa ra. Gió đêm ùa vào, mang theo cái mùi tanh của sông nước. Không một bóng người, nhưng dưới ánh trăng mờ, anh thấy có một vệt nước đọng trên thềm nhà, kéo dài từ cửa ra tận bờ sông, như thể ai đó vừa bước lên từ dưới dòng nước. Vệt nước lấp lánh rồi từ từ khô đi, để lại sàn gỗ trống trơn. Vũ đóng sầm cửa lùi vào trong nhà, cố tự nhủ rằng đó chỉ là nước mưa. Anh ngồi xuống bàn, muốn mở lại nhật ký. Dù lý trí bảo rằng nên dừng lại, một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ giữa cuốn sổ. Vẫn là nét chữ của bà Ba Phương. Hồn xong không ngủ, nó biết người đang đọc. Vũ cảm thấy cả người lạnh toát. anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy dòng sông vẫn lặng lẽ trôi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh thề rằng mình đã nghe thấy một tiếng cười khẽ văng vẳng từ dưới lòng nước. Sáng hôm sau, Vũ thức dậy với cảm giác nặng nề, như thể cả đêm bị ai đó đè lên ngực. Ánh nắng sớm len qua khe cửa gỗ, chiếu lên chiếc rương cổ nằm chỏng chơ giữa nhà. Cuốn nhật ký của bà Ba Phương vẫn để ở trên bàn, cạnh con dao gọt trái cây mà anh đã nắm chặt khi nghe tiếng gõ cửa đêm qua. Vệt nước trên thềm nhà đã biến mất, nhưng ký ức về nó vẫn khiến cho Vũ rùng mình. Anh tự nhủ phải tìm hiểu thêm về bà Ba Phương trước khi mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn. Người duy nhất anh nghĩ đến là cô Lan bán cá ở chợ làng, người từng nhắc đến bà Ba Phương trong vài câu chuyện rời rạc thời anh còn nhỏ. Vũ lên chiếc xe đạp cũ, chạy qua con đường đất đỏ ngoằn ngoèo giữa những ruộng lúa xanh mướt. Chợ của xóm nằm bên một nhánh sông nhỏ, nơi những cái ghe chở đầy cá tôm tấp nập từ sáng sớm. Tiếng người mua bán, tiếng nước dỗ vào mạn ghe và mùi cá tươi lẫn với bùn sông tạo nên một không gian quen thuộc. Dân làng tấp nập, nhưng Vũ cảm thấy ánh mắt của họ khác lạ, như thể anh mang theo một điều gì đó không lành. Khi đi ngang một sạp cá, anh nghe một bà bán hàng thì thầm với người bên cạnh: "Mấy bữa nay cá trên sông ít hẳn, giống như là bị cái gì đó xua đi. Tôi còn nghe tiếng con nít khóc ban đêm, không biết từ đâu." Vũ giả vờ không nghe, nhưng lời nói ấy khiến cho anh rùng mình. Bà Lan, một người phụ nữ ngoài 50, đang ngồi trên sạp cá, tay thoăn thoắt cắt đầu con cá lóc. Mái tóc bà búi gọn sau chiếc khăn rằn, gương mặt khắc khổ nhưng đôi mắt sắc bén như là có thể nhìn thấu tâm can của người đối diện. Vũ dừng xe, chào bà bằng giọng thân thiện: "Cô Lan, cô khỏe không? Con có chút chuyện muốn hỏi." "Ủa, cậu Vũ, lâu quá không thấy ghé." "Hỏi gì mà sao nhìn cậu xanh xao vậy?" Bà ngừng tay, lao dao vào tấm vải bên cạnh, rồi ra hiệu cho Vũ ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ. Vũ ngập ngừng, không biết bắt đầu từ đâu. Cô còn nhớ bà Ba Phương không? Con tìm được mấy thứ liên quan tới bà trong nhà của ông nội con." Anh cố tình nói mơ hồ, chưa muốn tiết lộ về chiếc rương hay là quyển nhật ký. Gương mặt bà Lan thoáng cứng lại, nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Ba Phương hả? Lâu rồi không có ai nhắc tới cái tên đó. Sao tự nhiên cậu hỏi bà?" Giọng bà đều đều, nhưng Vũ nhận ra bàn tay bà siết chặt lấy cán dao hơn bình thường. "Con nghe nói bà ấy là thầy bùa giỏi. Có thật không ạ? Và đã có chuyện gì xảy ra với gia đình bà ấy?" Vũ cố giữ giọng bình tĩnh, dù lòng anh đang rối như tơ giò. Bà Lan thở dài, nhìn ra dòng sông lấp loáng ánh bạc dưới nắng trưa. "Cậu muốn biết thì tôi kể, nhưng mà cái chuyện này không phải để nói chơi đâu. Bà Phương không chỉ là thầy bùa, mà bà từng làm chuyện mà đến giờ bà con dân làng vẫn sợ đó." Bà Lan hạ giọng, như thể lo có ai đó nghe thấy. "Hồi đó tôi mới chỉ mười mấy tuổi, hay theo bà ấy học mấy cái bài cúng đơn giản. Mà bà Phương giỏi lắm, chữa được cả bệnh mà bác sĩ bó tay. Nhưng bà ấy không chỉ làm chuyện tốt." "Dạ, chuyện gì không tốt?" "Cách đây chừng 30 năm, có một cái gia đình giàu ở làng này. Họ nhờ bà Ba Phương làm một cái nghi lễ, không phải cúng bái bình thường, mà là để giữ linh hồn tổ tiên của họ mãi mãi không cho siêu thoát. Họ kêu là trối hồn. Nghe nói cái lễ đó phải làm ở dưới dòng sông vào đêm trăng rằm với máu và bùa chú. Bà ba đồng ý. Nhưng mà sau đó cả nhà bà biến mất. Người ta đồn là bà đã gọi nhầm cái thứ gì đó ở dưới sông lên. Thứ đó không phải linh hồn con người mà là hồn sông. Vũ lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hồn sông, từ này anh đã đọc trong nhật ký đêm qua. Nhưng nghe từ miệng cô Lan, nó bỗng trở nên sống động, như thể đang rình rập đâu đó. Dân làng từ lâu đã thờ cúng sông nước rồi. Nhưng mà hồn sông kia không phải là thần thánh. Nó là một thứ gì đó cổ xưa, sống trong lòng nước, tham lam và độc ác. Nó hứa cho người ta sức mạnh, nhưng mà luôn đòi cái giá đắt. Bà ba đã làm nghi lễ đó, và cô nghe nói bà phải trả bằng máu của chính gia đình mình. Từ đó không ai dám nhắc tới tên bà ta nữa. Vũ ngồi im, cố tiêu hóa những gì vừa nghe. Anh nhớ lại dòng chữ trong nhật ký: máu của người thân. Liệu đó có phải là điều mà bà Lan đang nói hay không? Anh định hỏi thêm, nhưng bà Lan bất ngờ nắm tay anh siết chặt. Vũ à, nếu cậu tìm được cái gì của bà Ba Phương thì đừng có giữ, đem trả lại sông đi. Hồn sông đó không ngủ đâu, nó biết ai đang dòm ngó nó đó. Dạ, con chỉ tò mò thôi. Cảm ơn cô, con sẽ cẩn thận. Anh đứng dậy, cố nở nụ cười gượng gạo rồi đạp xe về, trong lòng nặng trĩu. Trên đường đi, hình ảnh dòng cửu long bỗng trở nên khác lạ trong mắt Vũ. Những con sóng nhỏ vỗ vào bờ như đang thì thầm. Và anh thề rằng mình thấy một bóng người thoáng qua dưới tán dừa nước, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng có ai. Về tới nhà, Vũ đóng chặt cửa, lấy cuốn nhật ký ra đọc lại một lần nữa. Anh muốn tìm thêm manh mối, nhưng mỗi dòng chữ của bà Ba Phương bây giờ như mang theo một lời nguyện, khiến cho tim anh đập nhanh hơn. Đêm đó Vũ không dám ngủ trong nhà. Anh văng võng ngoài hiên, hy vọng tiếng gió và tiếng côn trùng sẽ xua đi nỗi bất an. Nhưng khi trời vừa khuya, một giấc mơ kéo anh vào trong bóng tối. Trong mơ, anh thấy mình đang đứng trên bờ sông, nước đen ngòm dưới ánh trăng. Một người phụ nữ mặc cái áo bà ba trắng, tóc dài xõa xuống mặt, đứng giữa dòng nước. Bà ta ngẩng lên, để lộ đôi mắt trắng giả, không đồng tử. Giọng bà ta vang lên, không phải từ miệng mà như từ chính dòng sông. Vũ, mày tìm tao phải không? Vũ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng. Tiếng nước chảy ngoài sông vẫn cứ róc rách, nhưng xen lẫn là một âm thanh khác, nghe như tiếng hát ru, lúc gần lúc xa, vang lên từ dưới lòng nước. Anh nắm chặt tay, chợt nhớ lời bà Lan: hồn sông không ngủ. Vũ biết mình đã đi quá xa để có thể dừng lại. Nhật ký, chiếc rương và những gì anh nghe hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Có một thứ gì đó đang gọi anh, và anh sợ rằng mình không thể quay đầu. Đêm thứ ba, kể từ khi tìm thấy chiếc rương, Vũ không còn muốn ngủ trong nhà nữa. Tiếng hát ru từ dòng sông đêm trước vẫn văng vẳng trong đầu anh, như một lời mời gọi đầy ma mị. Anh lại văng võng ngoài hiên, dưới bóng cây bần già, hy vọng tiếng lá xào xạc và mùi sông nước sẽ giúp cho anh bình tâm. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh người phụ nữ dưới áo bà ba và đôi mắt trắng giả trong giấc mơ lại hiện lên, khiến cho anh giật mình. Cuốn nhật ký của bà Ba Phương nằm trong túi áo, nặng trĩu như một lời nguyện không thể bỏ lại. Vũ cố giữ mình tỉnh táo, nhìn ra dòng sông Cửu Long lấp loáng ánh trăng. Dòng nước đen ngòm, chỉ có vài con sóng nhỏ vỗ vào bờ. Nhưng anh cảm giác như có hàng trăm đôi mắt đang rình rập từ dưới lòng sông. Lời kể của cô Lan về hồn sông và nghi lễ trối hồn khiến anh không thể xem mọi chuyện là mê tín nè. Anh muốn dừng lại, muốn vứt cuốn nhật ký đi như cô Lan khuyên. Nhưng tò mò và bất an trong anh không cho phép. Ông nội từng nói đừng dính vào chuyện của ba Phương. Nhưng nếu ông nội cũng biết gì đó, tại sao ông không bao giờ kể ra? Khi đồng hồ điểm nửa đêm, gió bỗng ngừng thổi, không gian im ắng đến lạ. Ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất. Vũ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, dù anh cố chống lại. Một luồng hơi lạnh quấn quanh người anh, như thể nước sông đang tràn lên bờ. Anh chìm vào giấc mơ, sâu hơn bất kỳ giấc mơ nào trước đây. Trong mơ, Vũ thấy mình đứng trên một bãi bồi giữa dòng Cửu Long. Nước chảy xiết quanh anh, đen như mực, bốc lên mùi tanh nồng. Trăng rằm treo lơ lửng trên cao, nhưng ánh mắt của nó không làm sáng cảnh vật, mà chỉ khiến cho mọi thứ thêm u ám. Trước mặt anh, một người phụ nữ mặc bà ba trắng đứng giữa dòng nước, đưa lưng về phía anh. Tóc bà dài chấm eo, ướt sũng, nhỏ từng giọt xuống mặt sông. Vũ muốn gọi, nhưng cổ họng anh như bị bóp nghẹt. Bà ta từ từ quay lại. Gương mặt bà ta không còn là con người. Một nửa da thịt, một nửa đôi môi tái nhợt và nụ cười méo mó. Nửa kia chỉ còn xương trắng, lộ cả hàm răng sắc nhọn. Đôi mắt bà sâu hắm, không đồng tử. Nhưng Vũ cảm nhận rõ ánh nhìn xuyên thấu tâm can. Vũ, mày đã đọc lời ta viết, có phải không? Giọng bà ta không phát ra từ miệng, mà vang lên từ khắp nơi trên dòng sông, trầm đục và lạnh lẽo. Vũ lùi lại, nhưng chân anh như bị nước sông giữ chặt. Bà là bà Ba Phương. Anh lắp bắp, cố giữ bình tĩnh. Bà muốn gì ở tôi? Bà ta bước tới, mỗi bước làm cho mặt sông gợn sóng. Nước quanh bà ta bỗng sủi bọt, như thể có thứ gì đó đang ngồi lên. Ta không muốn gì cả, nhưng hồn sông muốn. Nó đã trói ta vì lỗi lầm của ta. Và bây giờ nó thấy mày. Bà ta nói, giọng đầy đau đớn. Vũ cảm thấy tim mình đập lên thình thịch. Lỗi lầm gì? Nghi lễ trối hồn mà cô Lan kể hay sao? Bà đã làm gì? Bà Ba Phương cúi đầu, tóc che khuất gương mặt ghê rợn. Lát sau bà ta ngẩng lên, một giọt nước đỏ như máu chảy từ hốc mắt xuống má. Ta làm lễ cho một gia đình để giữ hồn tổ tiên của họ. Ta nghĩ hồn sông sẽ giúp ta, nhưng nó lừa ta. Nó đòi uống máu của người thân, và ta đã cho nó máu của con gái ta để hoàn thành nghi lễ. Nhưng nó thấy không đủ. Giọng bà bắt đầu vỡ òa, như một tiếng khóc bị kìm nén quá lâu. Nghi lễ thất bại, con bé không trở lại. Linh hồn ta bị trói vào dòng sông. Hồn sông không bao giờ buông tha. Vũ đứng sững, cố tiêu hóa những gì vừa nghe. Nhật ký đã nhắc đến máu của người thân, nhưng nghe chính bà ba nói ra, anh mới cảm nhận được nỗi đau và tội lỗi trong từng lời. Anh hỏi, vậy bà muốn tôi làm gì? Sao bà lại tìm tôi? Còn ông nội tôi thì sao? Ông ấy từng giúp bà, sao ông ấy không bị gì? bà Ba Phương tiến sát hơn, đến mức Vũ ngửi thấy mùi tử khí từ người bà ta. Gương mặt bà ta méo mó, như đang giận dữ và đau đớn cùng một lúc. Ông nội mày biết sợ, lão ấy từng giúp ta, nhưng sau khi thấy hồn song hiện lên, lão thề không bao giờ chạm vào thứ gì liên quan đến nghi lễ. Lão giấu cây rương, giấu nhật ký, để cho mày và cả nhà mày an toàn. Nhưng mày đã mở nó, mày đọc lời ta viết, hồn song thấy mày. Vì dòng máu nhà mày vẫn mang lời nguyện, chỉ có mày mới phá được nó, hoặc nó sẽ lấy máu mày để thay thế. Phá như thế nào? Tôi không biết gì về bộ chú, tôi không muốn dính vào chuyện này. Bà Ba Phương gầm lên, giọng vang vọng như sấm. Mày không có lựa chọn. Hồn song đã thấy mày từ khi mày mở cái rương ra. Nó đã ngửi thấy máu nhà mày, giấu cái rương lại cũng vô ích. Nó sẽ theo mày đến khi lấy được máu của mày. Hãy tìm cuốn sách trong đền cổ, nó sẽ chỉ được. Nhưng hãy cẩn thận, hồn song không để mày đi dễ dàng. Nước sông bỗng dâng cao, cuốn quanh Vũ như một vòng xoáy. Bà ta giơ bàn tay xương xẩu chỉ vào ngực anh. Tìm cuốn sách trong đền cổ, nó sẽ chỉ được. Nhưng nhớ cẩn thận, hồn song sẽ không để mày đi dễ dàng. Vũ hét lên, cố vùng vẫy, nhưng nước sông kéo anh xuống. Anh cảm thấy mình đang chết đuối, cho đến khi một tiếng rầm vang lên. Anh giật mình tỉnh dậy, thấy mình nằm lăn dưới đất, cái võng đã đứt dây. Mồ hôi ướt đẫm áo, tim anh đập lên như trống. Trời vẫn khuya, nhưng không còn yên tĩnh nữa. Từ bờ sông, một tiếng rên khe khẽ vang lên, như tiếng trẻ con đang khóc, hòa lẫn với tiếng nước chảy. Vũ bật dậy chạy vào nhà đóng sầm cửa lại. Anh lấy cuốn nhật ký ra, tay run run lật lại những trang đã đọc. Không có gì về đền cổ, những lời của bà Ba Phương trong mơ quá thật, quá rõ ràng. Vũ nhìn ra cửa sổ, thấy ánh trăng vẫn chiếu lên mặt sông, nhưng có một vệt sóng dài, như thể ai đó vừa lặn xuống nước. Anh tự nhủ phải tìm cái đền cổ đó, dù lý trí bảo rằng anh đang tự đẩy mình vào hiểm nguy. Vũ cảm thấy đau nhức khắp người. Anh soi gương và giật mình khi thấy một vết cào dài trên cánh tay trái, đỏ rực như vừa bị móng tay rạch qua. Anh không nhớ mình bị thương lúc nào, nhưng vết cào cong cong, giống hệt hoa văn trên chiếc rương cổ. Anh buộc một miếng vải quanh tay, cố không nghĩ đến nó. Nhưng trong đầu anh, giọng của bà Ba Phương vẫn vang vọng. Chỉ có mày mới phá được nó. Vũ biết mình không thể quay lại cuộc sống bình thường nữa. Giấc mơ không chỉ là mơ, mà là một lời triệu gọi từ quá khứ, từ dòng sông, từ chính lời nguyền mà ông nội anh từng dính líu tới. Vũ gói cuốn nhật ký vào trong túi, quyết định tìm tới ngôi đền cổ bên sông, nơi dân làng vẫn cúng bái mỗi mùa nước nổi. Anh không biết mình sẽ tìm thấy gì, nhưng anh biết một điều chắc chắn: hồn song đang dõi theo, và nó không kiên nhẫn. Hôm sau, Vũ tỉnh dậy với cảm giác như cả người bị rút cạn sức. Vết cào trên cánh tay của anh vẫn rát, dù anh đã bôi dầu gió và băng lại bằng miếng vải sạch. Trong ánh sáng mờ mờ của bình minh, vết cào trông càng kỳ dị, với những đường cong giống như hoa văn trên chiếc rương cổ. Vũ ngồi trên bậc thềm, nhìn ra dòng sông đang lặng lẽ trôi. Dòng nước hôm nay trong veo, phản chiếu ánh nắng sớm, nhưng anh không còn thấy nó thân thuộc như trước. Mỗi con sóng nhỏ như mang theo một lời thì thầm, nhắc anh rằng hồn sông đang chờ đợi. Anh lấy cuốn nhật ký của bà ba ra, lật lại những trang đã đọc, hy vọng tìm manh mối về cái đền cổ mà bà nhắc đến. Nhưng ngoài những dòng chữ rối loạn về nghi lễ và hồn sông thì không có gì cụ thể. Anh chỉ biết một nơi có thể là đáp án, đó là ngôi đền cổ nằm ở cuối xóm, nơi bà con vẫn cúng bái mỗi mùa nước nổi. Vũ gói cuốn nhật ký vào túi áo, lên chiếc xe đạp và phóng qua con đường đất đỏ ngoằn ngoèo. Trên đường, anh đi ngang qua mấy cánh đồng lúa xanh mướt, nơi bà con nông dân đang còng lưng cấy lúa. Một bà già ngồi dưới gốc cây bần nhìn anh, ánh mắt kỳ lạ, như thể biết anh đang đi đâu. Vũ cố không để ý, nhưng cảm giác bất an ngày càng lớn. Từ hôm tìm thấy chiếc rương, mọi thứ trong làng dường như đã thay đổi. Hay chỉ là mình anh đang tưởng tượng ra? Ngôi đền cổ nằm trên một gò đất cao bên sông, bao quanh bởi những cây dừa nước rậm rạp. Tường đá phủ rêu xanh, mái ngói sức mẻ và mùi nhang thoang thoảng làm cho không gian thêm phần u tịch. Dân làng gọi đây là đền bà, dù chẳng biết là thờ ai. Có người nói thờ thần sông, có người bảo thờ một bà thầy cúng từ thời Khẩn Quan. Vũ từng đến đây vài lần lúc nhỏ, theo ông nội thắp nhang, nhưng ông luôn dặn đừng đi lung tung ở trong đền. Bây giờ nghĩ lại, anh tự hỏi ông nội giấu giếm điều chi liên quan đến nơi này chăng? Vũ bước qua cổng đền, cảm nhận luồng gió mát lạnh dù trời đang nắng gắt. Bên trong một bà lão đang quét sân, tay cầm chổi tre kêu lên sột soạt. Bà nhìn Vũ, gật đầu nhưng không nói gì. Anh hỏi: "Bà ơi, ở trong đền có chỗ nào mà cất sách cũ không? Con muốn tìm một cuốn về sông nước." Anh nói dối, không muốn tiết lộ quá nhiều. Bà lão chỉ tay về góc đền, nơi có một căn phòng nhỏ tối om. "Ở đó có mấy thư cũ, nhưng ít ai đụng tới. Cậu muốn tìm gì thì tự lục đi, đừng có làm bừa ra là được." Giọng bà đều đều, nhưng ánh mắt sắc như dao, khiến cho Vũ rùng mình. Căn phòng nhỏ đầy bụi, với những kệ gỗ chất đầy tượng đất, bình gớm dở và vài cuốn sách mục nát. Vũ lục lọi cẩn thận, cố không làm rơi đồ. Sau một lúc, anh tìm thấy một cuốn sách bìa da dày, nặng trịch, bề mặt khắc hình sông nước, xen kẽ với những khuôn mặt người méo mó, giống hệt như hoa văn trên chiếc rương. Tim anh đập nhanh, anh mở cuốn sách, thấy những trang giấy vàng ố, viết tay bằng mực đen, xen lẫn vài ký hiệu kỳ lạ như bùa chú. Cuốn sách có tựa đề "Nghi lễ trối hồn", đúng như lời bà Ba Phương trong giấc mơ. Các trang đầu mô tả một thực thể cổ xưa sống dưới lòng sông Cửu Long, được dân làng thờ cúng từ thời Khẩn Quan để cầu mưa thuận gió hòa. Người xưa gọi là hồn sông. Nhưng cuốn sách cảnh báo, hồn sông không phải thần, nó tham lam, chỉ ban ơn khi được trả giá bằng máu. Vũ đọc tiếp, càng lúc càng lạnh gáy. Nghi lễ trối hồn được miêu tả chi tiết là cần máu người thân, một lá bùa đặc biệt và một lời cầu nguyện dưới sông vào đêm trăng rằm. Nhưng nếu nghi lễ thất bại, hồn sông sẽ trối linh hồn người thực hiện, khiến họ không bao giờ siêu thoát. Đến một trang gần cuối, Vũ sững sờ khi thấy một dòng chữ viết tay. Nét chữ giống hệt như trong cuốn nhật ký của bà Ba Phương: "Ta đã làm nghi lễ cho nhà họ Trần, nhưng hồn sông đòi máu của con gái ta. ta không thể dừng lại. Ở bên cạnh là một dòng ghi chú nhỏ, nét chữ khác, rung rung: "Bà Phương, đừng làm, hồn xong sẽ nuốt cả nhà bà." Vũ nhận ra nét chữ ấy là của ông nội anh. Ông từng viết thư cho anh bằng nét chữ này khi anh còn nhỏ. Anh lùi lại, tay run run, cảm giác như sàn đá dưới chân đang rung chuyển. Ông nội không chỉ đốt bùa, đứng canh như bà Ba Phương nói. Ông đã biết nghi lễ nguy hiểm như thế nào và cố ngăn bà, nhưng không thành. Cuốn sách còn ghi rằng lời nguyền của hồn xong sẽ trói cả những người tham gia. Đó là lý do mà ông nội giấu cái rương đi. Vũ thì thầm. Ông đã cố bảo vệ gia đình mình bằng cách chôn vùi bí mật. Nhưng anh đã phá vỡ sự bảo vệ đó khi mở rương ra và đọc nhật ký. Vũ nhét cuốn sách vào túi, định rời đi. Nhưng khi bước ra sân đền, anh nghe thấy một tiếng soạt từ phía sau. Anh nhìn xuống, thấy một bàn tay trắng bệch ngôi lên từ trên mặt nước. Móng tay dài cào vào bờ đất rồi biến mất đi. Tim Vũ đập thình thịch. Anh chạy ra cổng, nhưng bà lão quét sân đã đứng đó từ bao giờ, nhìn anh với một nụ cười khó hiểu. "Cậu tìm được gì rồi phải không?" bà hỏi, giọng trầm như nước sông. "Cẩn thận, đừng để nó thấy." Vũ gật đầu qua loa, leo lên xe đạp, phóng về nhà nhanh nhất có thể. Trên đường anh cảm giác như có ai đó đi theo. Dù ngoảnh lại, chỉ thấy bụi đường bay mù mịt. Về đến nhà, anh khóa chặt cửa, mở cuốn sách ra đọc lại. Một dòng chữ cuối cùng khiến cho anh lạnh người: "Chỉ máu của kẻ mang lời nguyện mới phá được nó. Nếu không, hồn xong sẽ lấy hết." Vũ nhận ra dòng máu nhà anh truyền từ đời ông nội xuống là chìa khóa để phá lời nguyện, và hồn xong sẽ không để cho anh thoát. Đêm đó khi ánh trăng chiếu lên mặt sông, Vũ nghe thấy một tiếng rên dài như tiếng của phụ nữ khóc vang lên từ dưới nước. Anh nắm chặt cuốn sách, biết rằng mình không còn cơ hội dừng lại. Vũ không còn đếm được bao nhiêu đêm anh mất ngủ. Cuốn sách da từ ngôi đền cổ nằm mở trên bàn. Những dòng chữ về nghi lễ trói hồn như khắc sâu vào tâm trí. Mỗi đêm, tiếng rên khóc từ dòng cửu long lại vang lên, lúc gần lúc xa, như một lời nhắc nhở rằng thời gian của anh đã cạn dần. Vết cào trên cánh tay đã lành, nhưng mỗi khi chạm vào, anh vẫn cảm thấy một luồng lạnh. Như thể hồn xong đã để lại dấu ấn không thể xóa. Anh từng thử giấu cái rương lại, nhét nó vào góc kho tối om, phủ kín bằng tấm chiếu cũ. Nhưng khi đêm xuống, tiếng gõ cửa quay lại mạnh hơn bao giờ hết. Và sáng hôm sau, anh tìm thấy chiếc rương nằm giữa sân, như thể nó tự mò ra ngoài. Vũ biết giấu nó không có tác dụng, hồn xong đã thấy anh. Vũ nghĩ về những ngày trước khi mở rương ra, khi ngôi làng còn yên bình, không bóng ma, không tiếng khóc. Ông Tư, ông nội của anh, từng cúng muối gạo bên sông mỗi mùa nước nổi, thì thầm những lời mà anh không hiểu. Bây giờ anh nhận ra, ông nội không chỉ giấu rương mà còn làm gì đó để giữ cho hồn xong ngủ yên. Nhưng khi ông qua đời, sự bảo vệ ấy cũng mất đi, và Vũ đã vô tình đánh thức một thứ không nên động vào. Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên mặt sông, Vũ ngồi trên hiên nhà, cuốn nhật ký và sách da ở trước mặt. Anh nhớ dòng chữ: "Chỉ máu của kẻ mang lời nguyện mới phá được nó." Liệu đó có nghĩa là anh phải hy sinh chính mình? Ý nghĩ đó khiến cho Vũ khẽ rùng mình. Một tiếng động từ sân trước cắt ngang qua dòng suy nghĩ. Vũ ngẩng lên, thấy mấy mảnh vải trắng rách nát nằm trải rác trên đất như những mảnh áo bà ba bị xé toạc. Anh đứng dậy, tim đập thình thịch. Không có gió, nhưng những mảnh vải khẽ động đậy như ai đó kéo nhẹ. Anh nhặt một mảnh lên, vải ướt sũng, bốc mùi tanh, với một cái vệt đỏ mờ như máu loang trên bề mặt. Từ phía sông, một tiếng trẻ con khóc ré lên, ngắn ngủi nhưng đủ khiến cho anh nổi da gà. Anh quay đầu, thấy một bóng người nhỏ bé đứng dưới tán dừa nước. Nhưng khi chớp mắt, nó đã biến mất. Vũ chạy vào nhà, đóng sầm cửa, cố tự nhủ rằng mình đang hoảng loạn. Nhưng qua cánh cửa sổ, anh thấy những mảnh vải trắng trôi lềnh bềnh trên mặt sông, như được thả xuống từ bờ. Tiếng gõ cửa vang lên. Vũ nắm chặt con dao gọt trái cây mà hét lớn: "Lại!" Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ chậm rãi, đều đặn. Vũ hít sâu, mở cửa, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì. Nhưng trước thềm là bà Lan. Trông bà tiều tụy, tóc rối bù, mắt đỏ ngầu. Bà mặc áo bà ba nâu cũ, tay nắm một gói vải nhỏ, cất giọng run run: "Cậu Vũ à, cô biết cậu đang gặp chuyện, đừng có giấu cô." Anh mời bà vào nhà, đóng cửa để che đi ánh trăng. "Cô Lan à, sao cô biết?" "Con không muốn kéo ai vào cái chuyện này hết." Bà Lan ngồi xuống, đặt gói vải lên bàn. "Cô từng là học trò của ba Phương. Cô không giỏi như bà ấy, nhưng cô nhận ra được khi hồn sông thức dậy. Mấy đêm nay cô nghe tiếng khóc từ sông, thấy bóng người lướt qua ghe cá. Rồi cô nhớ ra cậu là cháu nội của ông Tư." Bà nhìn Vũ, ánh mắt đầy lo âu. "Hồn sông không ngủ, nhưng nó yếu đi sau khi nghi lễ của ba Phương thất bại. Ông Tư từng cúng bái để giữ cho nó yên, giấu cái rương đi không cho ai đụng vô. Nhưng cậu đã mở rương, đã đọc nhật ký, cậu đã đánh thức nó rồi. Con có thể giấu cái rương lại như ông nội đã làm hay không?" "Không được đâu Vũ à. Hồn sông đã đánh dấu cậu. Nếu cậu không phá lời nguyện, nó sẽ không chỉ lấy cậu mà còn lấy cả những người quanh cậu đó." Bà Lan mở cái gói vải trên tay, lấy ra một lá bùa vàng, nét chữ đỏ đã phai màu. Bà đẩy lá bùa về phía Vũ. "Đây là thứ mà bà ba đưa cho cô trước khi mất tích. Nó không có mạnh, nhưng có thể bảo vệ cậu một thời gian. Cậu giữ lấy, nhưng cũng cần phải thật cẩn thận. Hồn sông không dễ bị đánh lừa đâu." Một tiếng rầm từ sông vang lên, khiến cho cả hai giật mình. Vũ chạy ra cửa sổ, thấy một hình dáng dưới ánh trăng, nửa người nửa cá, vẫy bạc lấp lánh, tay dài cào vào nước, mắt trắng giả nhìn thẳng vào anh. Giọng nó vang vọng khắp sông: "Vũ à, mày thuộc về tao." "Nè, đừng có nhìn!" Bà Lan hét lên, kéo Vũ lại: "Cất lá bùa vô túi đi." Anh làm theo, nhét lá bùa vào trong túi áo. Hình dáng trên sông lặn xuống, nhưng tiếng cười khẽ của nó khiến cho cửa kính rung lên. "Cậu không còn nhiều thời gian, phải tìm cách phá nghi lễ, hoặc là nó sẽ lấy máu của cậu như nó đã từng lấy máu con gái của ba Phương." Vũ gật đầu, đầu óc rối loạn. Lá bùa trong túi ấm dần, nhưng anh biết nó chỉ là một lá chắn mỏng manh. Khi bà Lan rời đi, Vũ ngồi một mình ôm cuốn sách và nhật ký, quyết tâm tìm câu trả lời. Hồn sông không chỉ muốn máu, nó còn muốn cả linh hồn anh. Vũ ngồi trong căn nhà gỗ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lập lòe chiếu sáng mọi ngóc ngách. Cuốn sách từ ngôi đền cổ viết rõ: để phá lời nguyền, anh phải tái hiện nghi lễ trối hồn dưới lòng sông Cửu Long với một lá bùa mới, máu của chính mình và một lời cầu nguyện đặc biệt. Nhưng cái giá phải trả cho việc làm đó khiến Vũ lạnh người. Đó là bị lấy đi một phần linh hồn, không hẳn sẽ chết, mà là mất đi ký ức hoặc là sức sống. Anh nhìn ra sông, nơi ánh trăng non lấp lánh trên mặt nước. Ý nghĩ mất ký ức về ông nội, về những ngày thơ ấu đạp xe qua ruộng lúa, khiến cho tim anh thắt lại. Anh mở cuốn sách ra, đọc lại đoạn về nghi lễ. Lá bùa của bà Lan dù mạnh nhưng không đủ để thực hiện nghi lễ mới. Anh cần một lá bùa được vẽ bằng máu của thầy cúng, theo đúng cách mà bà Ba Phương từng làm. Nhưng ai ở trong làng còn biết cách vẽ bùa như vậy? Bà Lan từng nói bà không giỏi như bà Ba Phương, và dân làng bây giờ chỉ cúng bái sông nước theo thói quen, không ai dám nhắc tới nghi lễ nữa. Vũ nghĩ đến ngôi đền cổ nơi anh tìm thấy cuốn sách, nhưng bà lão quét sân ở đó khiến anh cảm thấy bất an. Sáng hôm sau, Vũ đạp xe ra chợ sớm, hy vọng tìm bà Lan để hỏi thêm. Chợ vẫn tấp nập với tiếng ghe cá dỗ nước, mùi bùn sông hòa với tiếng người mua bán. Nhưng khi anh đến sạp cá của bà Lan, cô không có ở đó. Một bà bán hàng bên cạnh, tóc bạc trắng, nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Cậu tìm cô Lan hả? Cổ đi miệt thứ từ sáng rồi, mời mới về. Cậu ơi, dạo này nhìn cậu xanh lắm á, có chuyện gì sao cậu Vũ? Dạ con khỏe bà ơi, con chỉ tiện đường ghé hội thăm cô Lan thôi. Nhưng bà hạ giọng như sợ ai nghe thấy. Dạo này sông lạ lắm cậu ơi, ghe cá của chú Tư hồi đêm mắc cạn ở bãi bồi, chưa bao giờ thấy như vậy. Cậu cẩn thận, đừng có ra sông một mình nha. Vũ gật đầu nhưng lòng bất an. Có phải hồn sông đang cảnh báo cả làng, không chỉ anh thôi? Khi quay đi, anh nghe lời bà thì thầm với người bên cạnh: thằng nhỏ giống ông Tư quá, đừng nói nó cũng dính vô chuyện của bà Ba. Lời nói ấy khiến cho Vũ khựng lại, nhưng anh không dám hỏi thêm, sợ ánh mắt của cả chợ đổ dồn vào mình. Vũ không muốn về nhà, Vũ quyết định đến nhà ông Sáu, một người từng làm thầy cúng trong làng, dù bây giờ ông đã nghỉ vì tuổi cao. Nhà ông Sáu nằm ở cuối con đường đất, nép dưới bóng cây bần, với mấy tấm bùa cũ treo lủng lẳng trước cửa. Anh gõ cửa, lòng thấp thỏm. Ông Sáu gầy gò, tóc trắng như cước, mở cửa nhìn anh, đôi mắt nheo lại như đọc được suy nghĩ của anh. Con là Vũ, cháu nội của ông Tư. Giọng anh hơi run. Con muốn hỏi về một lá bùa, loại dùng trong nghi lễ cũ, liên quan đến sông. Ông Sáu im lặng, ra hiệu cho anh vô nhà. Trong căn phòng tối dương đầy mùi nhang trầm, quyện với hơi ẩm của sông nước. Ông ngồi xuống, tay vuốt bộ râu bạc, giọng trầm đi. Cậu muốn biết gì cứ nói thẳng. Nhưng chuyện sông nước không phải ai cũng đụng vô được. Ông nội cậu từng dặn tôi đừng nhắc tới bà Ba Phương. Cậu đã tìm hiểu được chuyện gì rồi có đúng không? Vũ kể lại, nhưng giấu đi phần về hồn sông và giấc mơ. Anh chỉ nói mình cần lá bùa để giải quyết chuyện gia đình. Ông Sáu thở dài lắc đầu. Lá bùa cậu muốn không có dễ làm. Cần máu của người vẽ, lòng thành, và phải cúng ở dưới sông. Nhưng mà tôi nói thật, cậu đừng làm. Hồi đó bà Ba Phương cũng tìm tôi, hỏi về nghi lễ trối hồn. Tôi từ chối. vì tôi thấy thứ ở dưới sông nó không phải là thần. Ông ngừng lại, ánh mắt đầy sợ hãi. Có lần tôi thấy một bà lão lạ ở gần sông. Đêm đó trăng rằm, sau khi bà Phương mất tích, không ai biết bà là ai. Nhưng mà tôi thề, đôi mắt của bà không phải của con người đâu. Lời của ông Sáu khiến cho Vũ lạnh gáy. Anh nhớ những dòng chữ trong nhật ký của bà Ba Phương về máu của người thân và nghi lễ thất bại. Liệu bà lão đó có liên quan gì đến hồn sông, đến những gì bà Ba Phương đã làm? Anh muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt ông Sáu như cảnh báo rằng có những điều không nên đào sâu. Ông Sáu cuối cùng đồng ý vẽ một lá bùa, nhưng cảnh báo: cậu dùng nó, hồn sông sẽ biết, và nó không thích bị thách thức đâu. Ông đưa cho anh lá bùa đỏ tươi, nét chữ loang loang như máu, rồi đuổi anh về, đóng sầm cửa lại. Trên đường về, Vũ cảm giác như có ai đó theo sau. Anh ngoảnh lại, chỉ thấy ruộng lúa xanh mướt, nhưng tiếng lá dừa nước xào xạc vang lên dù không có gió. Đến nhà, anh lại mở cuốn nhật ký của bà Ba Phương, hy vọng tìm được thêm manh mối. Khi lật đến giữa, Phú nhận ra một số trang bị xé đi, mép giấy sờn trách như bị cố ý giật ra. Anh cẩn thận kiểm tra, thấy một mảnh giấy nhỏ kẹt giữa các trang, nét chữ rung rung của bà Ba Phương: con gái ta, nó không chết. Hồn sông lấy nó, giữ nó trong cơ thể khác. Nó ở đây, trong làng, nhưng không còn là con ta nữa. Vũ sững sờ, tay run run. Anh lật lại các trang trước, nhận ra vài dòng chữ bị bỏ dở. Ta thấy nó ban đêm, gần bờ sông. Hoặc là đôi mắt ấy không phải con bé. Lòng Vũ thoáng rối loạn. Nếu như con gái bà Ba Phương còn sống, là một thực thể khác, thì liệu bà ta có đang theo dõi anh? Anh nhớ lời của ông Sáu về bà lão lạ, và rồi một ký ức mơ hồ hiện lên. Vài tháng trước, anh từng thấy một bà lão đứng dưới cây bần gần sông, nhìn anh chầm chầm rồi biến mất trong bóng tối. Vũ đứng dậy, đi ra hiên nhà, nhìn xuống dòng sông. Nước lặng lẽ trôi, nhưng một bóng người thoáng qua dưới ánh trăng, nhỏ bé, lướt nhanh như cá. Vũ nắm chặt lá bùa mới, cảm giác nó nóng lên trong tay. Nghi lễ sắp tới không chỉ là đối mặt với hồn sông, mà còn là đối mặt với thứ gì đó, hay là một ai đó trong làng. Vũ tự hỏi liệu mình có đủ sức trả cái giá mà nghi lễ đòi hỏi hay không. Ký ức về gia đình, về ông nội, về chính những gì khiến anh là anh hay không. Đêm trăng rằm phủ ánh bạc lên dòng sông, biến dòng nước thành một tấm gương khổng lồ, phản chiếu cả ánh sáng lẫn bóng tối. Vũ đứng trên bãi bồi giữa sông, nơi nước chỉ ngập đến đầu gối, nhưng mỗi con sóng vỗ vào như mang theo hơi thở của hồn sông. Anh nắm chặt lá bùa đỏ tươi từ ông Sáu, nét chữ loang máu khô nóng rực trong tay. Bên cạnh là lá bùa cũ của bà Lan, giờ đã phai màu. Trong túi áo, cuốn sách da từ ngôi đền cổ được gói kỹ, mở sẵn trang ghi lời cầu nguyện. Vũ đã chuẩn bị mọi thứ: máu của chính mình, lá bùa mới, và quyết tâm đối mặt với lời nguyện. Nhưng cái giá của nghi lễ, một phần linh hồn, có thể là ký ức về gia đình, vẫn cứ khiến cho tim anh đập loạn nhịp. Vũ hít một hơi sâu, cố xua đi hình ảnh ông nội trong đầu. Ông đứng bên sông, cúng muối gạo để giữ hồn sông ngủ yên. Ông đã làm tất cả để bảo vệ anh, nhưng Vũ mở chiếc rương ra, đánh thức thứ không nên động vào. Giờ đây anh không chỉ chiến đấu cho mình, mà còn cho ngôi làng, cho những người có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của hồn sông. Lời của bà Ba Phương trong giấc mơ vẫn vang vọng: chỉ mày mới phá được nó. Nhưng anh không thể quên trang nhật ký bị xé về con gái bà, người bị hồn sông chiếm giữ và vẫn sống đâu đó trong làng. Vũ bước sâu hơn vào dòng nước, lạnh buốt như băng dù mùa nước nổi đang ấm. Anh lấy con dao nhỏ, cắt một đường trên lòng bàn tay, để máu nhỏ xuống sông. Mỗi giọt máu loang ra hòa vào nước, khiến cho mặt sông gợn sóng bất thường. Vũ mở cuốn sách đọc lời cầu nguyện bằng giọng run run: hồn sông, ta trả giá bằng máu của ta. Hãy thả linh hồn bị trói, hãy cắt đứt lời nguyện. Gió bỗng ngừng thổi, không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách. Đột nhiên mặt sông sôi lên, bọt trắng tung tóe như có thứ gì ngôi lên từ đáy. Vũ lùi lại, tim đập thình thịch, khi một bóng người hiện ra trước mặt, là bà Ba Phương. Nhưng bà không như giấc mơ. Mái tóc bà rối bù, ướt sũng, che nửa gương mặt xương xẩu. Đôi mắt bà trắng giả, không đồng tử, và miệng nở nụ cười méo mó. Vũ à! Giọng bà không phát ra từ miệng, mà như vang lên từ khắp dòng sông, trộn lẫn đau đớn và giận dữ. Mày đến để chết sao? Bà Ba Phương, tôi muốn phá giải lời nguyện. Vũ giơ lá bùa đỏ lên cao. Bà tự muốn giải thoát có đúng không? Hãy giúp tôi. Bà ta chỉ cười, tiếng cười sắc như dao cắt. Nước sông dâng cao, cuốn quanh anh như một vòng xoáy. Giải thoát sao? Không ai thoát được cả. Hồn sông sẽ bắt mày như bắt con của ta. Bà ta giơ bàn tay xương xẩu lao về phía Vũ. Anh né kịp, nhưng nước sông như có ý chí quấn lấy chân anh kéo xuống. Vũ giơ lá bùa cũ của bà Lan, thì thầm lời cầu mà bà từng dạy. Lá bùa phát sáng yếu ớt, đẩy bà Phương lùi lại. Nhưng bà ta chỉ cười to hơn. Mày nghĩ mấy thứ đó đủ sao? Hồn sông là sông, là máu, là tất cả. Mặt nước bỗng hóa thành ảo giác. Vũ thấy ông nội đứng trước mặt, ánh mắt thất vọng, lắc đầu. Sao mày không nghe lời tao hả Vũ? Giọng ông vang lên, nhưng có cái gì đó sai sai. Nó quá lạnh lùng, không giống ông ngày xưa. Hình ảnh đổi thành ngôi làng chìm trong nước, bà con gào khóc. Những tiếng khóc hòa lẫn với tiếng cười khẽ của hồn sông mà Vũ từng nghe đêm trước. Tim anh nhói lên, nhưng anh buộc mình nhớ tới ông nội đã qua đời, và hồn sông là kẻ lừa dối. Không có thật đâu! Anh hét lên, giọng run nhưng đầy quyết tâm, như xua tan đi nỗi sợ. Anh xé lá bùa đỏ, để máu từ tay thấm vào, nóng như ngọn lửa. Anh đọc tiếp lời cầu nguyện, giọng lạc đi nhưng không dừng lại. Mỗi từ như một nhát dao cắt vào sự thao túng của hồn sông. Lá bùa đỏ rực lên, làm cho mặt sông rung chuyển. Bà Ba Phương gào thét như bị thứ gì kéo lại. Nhưng một tiếng nói khác vang lên từ bờ sông, khàn khàn và đầy oán giận. Dừng lại, thằng khốn! Vũ quay đầu, thấy một bà lão đứng dưới bóng cây dừa, đôi mắt sáng quắc như thú dữ. Bà mặc áo bà ba rách nát, tóc bạc rối tung, nhưng điều khiến anh lạnh gáy là khuôn mặt của bà. Giống hệt như bà Ba Phương trong giấc mơ, chỉ là méo mó hơn. Anh chợt nhớ tới trang nhật ký. Con gái ta, nó không chết. Hồn Song giữ nó trong một cơ thể khác. Đây là con gái bà Ba Phương, bị hồn Song chiếm giữ, sống bất tử trong làng. Bà ta gào lên, bước xuống nước, móng tay dài cào vào không khí. Đừng phá lời nguyền, ta sống vì nó. Nếu mày phá, ta sẽ thành tro bụi. Bà lao về phía Vũ, nhanh như một bóng ma. Anh né, nhưng bà ta mạnh bất thường, nắm lấy cổ tay anh siết chặt, đến mức anh suýt buông lá bùa ra. Mày không hiểu, bà ta thì thầm, giọng đầy cay đắng. Mẹ ta hy sinh để giữ nhà họ Trần bất tử. Hồn Song cho ta sống, nhưng giữ linh hồn ta. Nếu mày phá, ta mất tất cả. Vũ vùng vẫy, cảm giác sức sống bị rút qua bàn tay của bà ta. Lá bùa đỏ trong tay của anh vẫn sáng, nhưng ánh sáng yếu dần. Anh nhìn bà già, thấy một thoáng đau đớn trong mắt bà. Không phải của hồn Song, mà là của một con người từng mất tất cả. Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải chấm dứt chuyện này. Anh đâm con dao vào tay mình để máu chảy nhiều hơn, nhỏ lên lá bùa đỏ và hét lên câu cuối của lời cầu nguyện. Mặt sông trung chuyển mạnh như muốn nuốt chửng mọi thứ. Bà Ba Phương gào thét, cơ thể bà ta tan ra thành từng mảnh ánh sáng. Nhưng hồn Song không buông tha. Một hình dáng khổng lồ ngôi lên nửa người nửa cá, vẫy bạc sắc như dao, đôi tay dài ngoằng giơ về phía Vũ. Máu của mày! Giọng nó vang khắp sông, làm cho anh ù tai. Lá bùa đỏ bùng cháy, đẩy hồn Song lùi lại. Nhưng Vũ cảm thấy một luồng lạnh buốt xâm nhập cơ thể, như thể nó đang môi móc ký ức của anh. Bà lão bất ngờ buông anh ra, nhìn hồn Song với ánh mắt căm hận. Mày hứa cho ta sống, nếu ta chết, mày cũng không thoát. Bà ta lao vào một lần nữa, nhưng Vũ giơ lá bùa cũ của bà Lan bây giờ đã cháy xém. Ánh sáng từ nó yếu ớt, nhưng đủ khiến cho bà lão lùi lại, gào lên đau đớn. Vũ không ngừng đọc lời cầu nguyện. Anh cảm thấy ký ức về ông nội, những buổi tối nghe ông kể chuyện, những lần ông dắt anh qua chợ, đang mờ dần. Anh thì thầm, nếu đây là cái giá, tôi chấp nhận. Vũ ném lá bùa đỏ vào sông, nơi nó bùng lên thành ngọn lửa đỏ như muốn nuốt chửng hình dáng hồn Song. Nước sông gầm vang, cuốn quanh Vũ như muốn nuốt chửng anh vào lòng bóng tối. Lá bùa đỏ từ ông Sáu đã cháy thành tro, tan vào trong nước. Nhưng nghi lễ vẫn chưa kết thúc. Hồn Song dù bị đẩy lùi, vẫn ngồi lên với hình dáng nửa người nửa cá, vảy bạc lấp lánh dưới ánh trăng rằm. Đôi mắt trắng giả của nó khóa chặt vào Vũ, giọng nói lạnh buốt vang khắp sông. Máu thôi chưa đủ, linh hồn của mày, ta muốn tất cả. Vũ quỳ trong nước kiệt sức, tay vẫn nắm chặt lá bùa cũ của bà Lan. Bây giờ chỉ còn là một mảnh vải cháy xém. Trước mặt anh, con gái bà Ba Phương gục xuống bãi bồi, ánh mắt xen lẫn căm hận và tuyệt vọng. Mau, mau phá quỷ ta, bà ta thì thầm, rồi quá thành một luồng khói mỏng tan vào trong không khí. Linh hồn bà Ba Phương bây giờ chỉ là một bóng mờ lấp lánh, lơ lửng trên mặt nước, nhìn Vũ với vẻ đau đớn nhưng không còn hung dữ. Vũ biết để cắt đứt lời nguyền, anh phải trả giá cuối cùng. Anh mở lòng bàn tay, để máu hòa vào sông lần cuối và đọc câu nguyện cuối cùng. Hồn sông, lấy những gì ngươi muốn, nhưng thả những linh hồn ngươi trói buộc. Mặt sông rung chuyển mạnh, như thể chính dòng nước đang gào thét. Hồn sông gầm lên, hình dáng nó vặn vẹo, tan ra thành từng mảnh ánh sáng bạc hòa vào ánh trăng. Linh hồn bà Ba Phương phát ra một tiếng thở dài như được giải thoát, rồi mờ dần, biến mất cùng với dòng nước. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, rồi tất cả trở nên tĩnh lặng. Sóng ngừng gào, trăng vẫn treo lơ lửng. Và Vũ cảm thấy một khoảng trống lạnh lẽo trong tim. Ký ức về gia đình, về ông nội, về những ngày thơ ấu bên dòng Cửu Long đã biến mất. Vũ lê bước lên bờ, cơ thể nặng như chì. Lá bùa của bà Lan rơi khỏi tay anh, tan vào đất bụng. Vũ nhìn xuống dòng sông bây giờ đã yên ả, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh không nhớ tại sao mình đứng đây, chỉ biết rằng mình đã làm một điều gì đó quan trọng. Vũ quay về làng, chân bước vô định qua con đường đất đỏ, nơi lúa xanh mướt khẽ đung đưa dưới gió. Sáng hôm sau, bà Lan tìm thấy Vũ ngồi trước hiên nhà, ánh mắt trống rỗng. Anh nhìn bà, cố mỉm cười, nhưng không gọi tên được. Cô là ai? Bà nắm tay anh, mắt đỏ que. Cậu là Vũ, người đã trả giá để giữ làng được bình yên. Cậu không nhớ, nhưng cô sẽ kể cho cậu nghe. Hồn sông suýt bắt cả làng, nhưng nó từng bắt bà Ba Phương, và cậu đã khiến cho nó dừng lại. Cô Lan đưa Vũ về bờ sông, nơi bà con đã tụ tập chuẩn bị một lễ cúng lớn. Họ thắp nhang, thả hoa đăng xuống nước. Những đốm sáng lập lòe trôi theo dòng như đưa tiễn các linh hồn. Một ông già chài lưới thì thầm với người bên cạnh. Từ đêm qua sông yên lắm, cá lại bơi đầy luôn á. Bà Lan đứng giữa đám đông, kể lại câu chuyện của Vũ. Một người trẻ đối mặt với hồn sông, trả giá bằng ký ức để đảm bảo những tiếng khóc lạ không còn vang lên, những ghe cá không còn mắc cạn. Dân làng lắng nghe, ánh mắt xen lẫn sợ hãi và biết ơn. Vũ ngồi bên bờ không hiểu gì hết. Anh nhìn hoa đăng trôi, cảm thấy một nỗi buồn không tên. Anh không nhớ ông nội, không nhớ những ngày đạp xe qua cánh đồng. Nhưng khi chạm vào vết sẹo trên tay, dấu vết từ nghi lễ, anh biết mình đã làm điều đúng. Một đứa trẻ chạy đến, ngây thơ hỏi: Anh Vũ ơi, anh có thấy con ma dưới sông không? Vũ cười nhẹ, lắc đầu, nhưng ánh mắt thoáng dao động. Đêm trước, khi đứng một mình bên sông, anh nghe một tiếng thì thầm rất khẽ, như tiếng nước vỗ. Nhưng khi nhìn xuống, chỉ thấy ánh trăng yên ả. Hồn sông đã tan biến, anh tin chắc như vậy. Nhưng ký ức về nó vẫn ám ảnh lấy anh, như một phần không bao giờ rời đi. Thời gian trôi qua, Vũ lặng lẽ sống trong làng, làm việc trên ruộng lúa, giúp sửa ghe cho dân chài. Anh không còn ký ức về gia đình, nhưng dân làng đối xử với anh như người thân. Bà Lan thường ghé thăm, kể lại câu chuyện về anh, về bà Ba Phương, về lời nguyện từng trối cả dòng sông. Trẻ con trong làng bắt đầu kể về câu chuyện anh Vũ đánh bại hồn sông, rồi thêm thắt chi tiết ma quái, biến anh thành một truyền thuyết. Mỗi mùa nước lên, dân làng vẫn cúng bên sông, không phải vì sợ, mà để nhớ rằng sự bình yên hôm nay phải đánh đổi bằng cái giá như thế nào. Một đêm, Vũ đứng bên sông, nhìn ánh trăng chiếu xuống nước. Anh không nhớ tại sao mình hay ra đây, nhưng dòng sông dường như thì thầm với anh, không phải lời nguyền mà là lời cảm ơn. Anh mỉm cười quay về nhà, để lại sau lưng câu chuyện sẽ được kể mãi trong những đêm trăng bên dòng Cửu Long. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Quán Nghiệp Bà Ba Phương của tác giả Ngọc Phạm. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.